Chương 232, lừa dối thế giới. Bên kia còn lì ạ cùng lễ lụt ôn chuyện xong, bên này Long Hy Thược cũng kết thúc cùng cả lần đàm luận lời nói, nhìn cả lần thần sắc do dự, Long Hy Thược biết nàng đã bắt đầu tiếp thu đề nghị của mình, hiện tại nàng vẹn vẹn cần chính là một chút thời gian ngươi định xử lý như thế nào chuyện này á còn lì ạ đã đi tới. Long Hy Thược giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, tựa như trước ta nói như vậy, trận chiến đấu này cặn cặn bả làm sự tình từ trước đến nay từ không suy nghĩ hậu quả hoàn toàn tùy tính. Đây sự tình tạm thời chiếm được giải quyết, cụ thể chúng ta trở về đang thương lượng đi. Long Hy Thược nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn lúc đầu không có ý định xử lý kế đó sự tình, hắn bây giờ còn có trọng yếu việc cần hoàn thành. Đại nhân, chúng ta đem người mang đến. Lúc này, Bợ Tuân Lịch cùng vài cái thân tín đem chật vật không chịu nổi Cả Nạm dẫn theo tới. Cả Nạm xin lỗi nhìn Cả Nạm gương mặt không cam lòng, Cả Lần nhỏ giọng nói. Hay Cả Nạm phủi liếc mắt Cả Lần liền không ở nói lời nói, kỳ thực hắn trong lòng cũng là nói không nên lời tư vị gì. Cả Lần là hắn ca ca trước khi chết giao phó cho chính mình, hiện tại ra như vậy sự tình, Cả Nạm cũng là không làm sao được. Cả Nạm đúng vậy, mang mục đích của ngươi tới đơn giản chính là muốn biết kinh đô lục ra tình huống. Thuận tiện mang ta đi một chuyến Cả Nạm lấy làm kinh hãi, sau đó hận hận nhìn về phía Cả Lần, cho rằng là nàng bán đứng đầu. Không nên dùng cái loại này nhãn quang xem người, kinh đô lục gia cách làm là không che giấu được, chỉ cần hơi chút người thông minh đều biết là kinh đô lục gia ở trong bóng tối ủng hộ ngươi nhóm những thứ này tổ chức đề kháng ta sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ tin tức gì Cả Nạm lạnh lùng nói. Hừ, kinh đô lục gia có người ta muốn. Thứ ta mong muốn còn chưa từng có thất bại qua đối với Cả Nạm cứng rắn tính khí, Long Hy Thược cũng bất động nộ, đã trải qua nhiều năm như vậy, hạng người gì chưa từng gặp điện một cái mang theo mắt kiếng không gọng nam nhân nhanh chóng chạy tới. Dịu phỏ Long Hy Thược nhìn hắn một cái, đối với cái này cái nguyên tắc bên trong đối với thích còn lì ạ kỵ sĩ, Long Hy Thược là không có chút nào hảo cảm, mới vừa tô độ cùng tứ kiếm thánh tại sao không có giết chết hắn mấy người đối phó một người dĩ nhiên có không thể đánh chết. Thực sự là rác rưởi điện, ngài không có sao chứ gửi phỏ hơi không mình hành lễ, nhãn quang không tự chủ phiết hướng một bên lệ lụt. Không sao bộ đội tình huống thế nào còn có dùy phí đâu không hổ là bờ gì tặng nì ạ ma nữ, ở thuộc trước mặt, còn lì ạ lần nữa khôi phục cái loại này cao ngạo cùng vi người khí chất. Bộ đội cơ bản không có trở ngại, đạn tấn bên kia còn không biết tình huống dùy phí điện lo lắng tổng đốc an toàn. Này mới khiến ta vội vàng tới rồi kiểm tra chứng kiến còn lì ạ đang ở chỗ quản lý vật, lễ lụt hơi lôi kéo Long Hy Thược ống tay áo, hai người tới một mảnh bóng cây. Này, Hy Thược ca ca ta ngươi nên xử lý như thế nào đâu phải biết rằng ta nhưng là sẽ rồ a lễ lụt không hài lòng quên mồm, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Long Hy Thược. Nhìn lễ lụt sắc mặt, Long Hy Thược biết cô nàng này đang trách chính mình phá hủy nàng thân thủ thiết lập tổ chức. À, lễ lụt. Như vậy tổ chức cũng không có gì đặc biệt hơn người, đều là nhất bang tạp ngư mà thôi, người như vậy ở bên cạnh ngươi sớm muộn sẽ bị hiệt gây bất lợi cho ngươi hử, dạ ẹ Hy Thược ca ca trong mắt bọn họ tự nhiên không so sánh được ngươi sắc vi thập tự, Hy Thược ca ca, chuyện này ngươi nhưng thật ra giấu giếm ta và nú nạ lì đã lâu lệ lụt có chút tức giận nói, nếu như không mới vừa đối với lời nói cùng còn lì ạ tỷ tỷ chứng thực, lệ lụt còn bị mông tại cổ lý, tuy là loại này nhật ký sự. Kiện đã kinh mơ hồ biết Hy Thược ca ca không phải người bình thường, thế nhưng hắn thân phận chân thật vẫn là dọa nàng một ngày mạnh. Dường như, Nú Nạ Lì đã sớm biết đi cái gì Hy Thược ca ca ngươi lệ lụt tức giận, cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, hầu như nhưng là nói là tất cả ở giường lăn lớn lên, trọng yếu như vậy sự tình dĩ nhiên chỉ có tự mình một người không biết. 555-55 VV. Đây là cái kia không phục cộng thêm bụng đen lệ lụt sao cư nhiên khóc Long Hy Thược biết nàng tâm lý rất ủy khuất, thế nhưng vẫn như cũ nhịn không được trêu đùa nàng vài câu. Hy Thược ca ca, ngươi 555-555 được rồi Long Hy Thược trước, đem lệ lụt ôm vào trong ngực, không nên trách Nú Nạ Lì không có nói cho ngươi biết ta, vì để cho nàng yên tâm, sinh hoạt càng thêm vô ưu vô lự, ta chỉ có thể đem hết thảy đều nói cho nàng biết Hy Thược ca ca. Đây là đang vì Nú Nạ Lì suy nghĩ sao lệ lụt ngẩng đầu lên. Vừa nhắc tới đến Nú Nạ Lì, lệ lụt quả nhiên có phản ứng. Nú Nạ Lì vĩnh viễn là của nàng uy hiếp á là vâng đúng à. Dù sao Nú Nạ Lì cùng ngươi bất đồng à. Tuy là nàng cái gì cũng không nói. Thế nhưng nội tâm của nàng nhưng là rất rõ sáng Long Hy Thược túi đầu đi. Vừa lúc đón cặp kia cùng Nú Nạ Lì cùng dạng cạn sắc thanh nhã. Vì ổ nẹ sắc đôi mắt. cái kia Hy Thược ca ca kế đó định xử lý như thế nào đâu, không cần nói cho ta cứ như vậy cặn cặn bà nghe vậy. Long Hy Thược cười khổ, hắn biết có chút sự tình duy chỉ có không thể gạt được của nàng. Đừng tưởng rằng ta không biết ta, nghe được Lễ Lục kế đó lời nói, Long Hy Thược nói thầm một tiếng, quả nhiên gần nhất EU cùng bờ dị tạn nì ạ quan hệ càng phát ra khẩn trương đi, vì chỉ là một liên bang Trung Hoa thiên tử Long Hy Thược biết giấu không được, vì vậy nói ra, bề mặt này sự tình ta dự định trước giao cho còn lì ạ xử lý, vợ Tuấn Lys ở một bên phụ trợ, như vậy thì có thể tạm thời ổn định AEA-11, sau đó dự định đi trước kinh đô một chuyến AEA-11 sự tình muốn trước giờ giải quyết rồi. Sau đó chính là cùng bờ dị tạn nì ạ đánh đối công thời điểm, cái này thế giới còn chưa nhất định sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Hy Thược ca ca lời nói sợ rằng sẽ đối với bờ dị tạn nì ạ đối thủ đi, Lễ Lục trong giọng nói tràn đầy vẻ mong đợi. Đây cũng không phải là hắc sắc kỵ sĩ đoàn này tiểu nhi khoa sự tình, mà là quan hệ đến cả cái quốc gia sự tình. Trước kia Hồng Nguyệt ở Lễ Lục trong mắt của chính là dường như thái gia ra một dạng tồn tại, mà hiện tại nàng cũng biết mình hắc sắc kỵ sĩ đoàn cũng là như vậy. Cục mãi mãi cũng là một phần nhỏ, nó là không cách nào ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, nó chỉ có thể coi là chiến đấu chàng mà thôi, mà chiến tranh thì là thế giới tính, nhất là ở hai cái siêu cường quốc trong lúc đó. Làm sao ngươi rất muốn tham gia sao? Long Hy Thược biết rõ còn hỏi. Ta nhất định phải tham gia, nói tới chỗ này, Lễ Lục một tấm mặt cười bỗng trở nên dữ tợn, đây hết thảy đều là người nam nhân kia một tay tạo thành, người nam nhân kia, ta phải muốn cho hắn trả giá giá thê thảm hít. Tùy ngươi lịch 2017 năm tháng 6, núi nạ gì tạ chiến dịch sau đệ ba thiên, ạt Phật học viên hội học sinh thất. Đối với núi nạ gì tạ chiến dịch, bờ gì tạn nì ạ quan phương tuyên bố là, hắc sắc kỵ sĩ đoàn vì ám sát còn lì ạ tổng đốc, đê hèn áp dụng đất đá trôi chiến thuật đem bình dân vô tội cuốn vào, bên ta ở bỏ ra hy sinh to lớn tình huống, phá hủy tà ác tổ chức khủng bố Nhật Bản giải phóng chiến tuyến. Kế đó sẽ đối với này tự xưng là vì tránh nghĩa giả tiến hành toàn diện bao vây tiêu trừ. Nhằm vào điểm này, Sezo đương nhiên cũng là không chút lưu tình đánh trả, đi qua hắc sắc kỵ sĩ đoàn thao túng truyền thông đường ống, lặp đi lặp lại tuyên truyền, bờ gì tạn nì ạ quân đội không có đúng lúc phát sinh mệnh lệnh yêu cầu thành điển chung quanh bách tính tị nạn, mà vẹn vẹn dừng lại ở khuyến cáo trình độ, cho nên đưa tới tổn thương người vô tội đầu sỏ gây nên là phán đoán tình thế xuất hiện sai lầm bờ gì tạn nì ạ phương đi hệ nờ. Hơn nữa, nếu như hắc sắc kỵ sĩ đoàn thực sự dễ dàng như vậy là có thể kích động bờ gì tạn nì ạ quân đội binh biến nguy hại đến tổng đốc, xê dô hà tất ở núi nạ gì tạ làm cho đoàn viên của mình đổ máu biết nội tình người tinh tưởng. Đây hoàn toàn thực sự diễn kịch, hơn nữa còn là đang lừa gạt thế giới. Tại cái gì thời kỳ? Chiến tranh cũng sẽ không vẹn vẹn bởi vì một trận chiến đấu mà kết thúc. Trừ phi hoàn toàn quyết ra thắng bại, tức khiến cho trong chốc lát đình chiến, cũng sẽ có bên nào cũng cho là mình phải tuyên bố mình là tránh nghĩa nước bọt ỉ vào muốn đánh. Sau đó như vậy cạnh tranh đạo diễn trí mới không khí khẩn trương, cho đến một lần chiến tranh phát sinh. Điều này thật sự là chút nào không có ý nghĩa khắc khẩu. Thế nhưng bất luận thời cuộc như thế nào dung chuyển, thế giới như thế nào biến ảo, đối với sinh hoạt ở trường học học sinh mà nói, bọn họ quan tâm, vĩnh viễn chỉ là học tập của mình thành tích, yêu đương đối tượng, tối đa cũng sẽ thấy thêm một chút đương hồng nhân vật bắt quái. Lần này cụ rủ rủ gì sủ dạ cụ chính là một cái trong số đó GS, sách mới lời nói, các vị không ngại đi xem, cam đoan không tưởng lại tên sách, đều là phản phái gây họa thuận tiện hòa tươi cho điểm.